Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, đệ 51 trang. Bọn họ còn tưởng rằng tên cặn bã này phát rồ đến làm người thường đi ra ngoài liều mạng, thực mau chứng thực bọn họ hoài nghi không sai. Tên cặn bã này thật là có quyết định này, liền các ngươi này nhóm người ta có thể đem tánh mạng phó thác, ta chính là thiếu gia. Các ngươi đương nhiên muốn đánh bạc mệnh đi bảo hộ ta. Ở đây tá điền nhóm vốn dĩ đã bị cái này phó bản làm đến nhân tâm hoảng sợ sợ hãi không thôi. Nghe được lời này càng là giật mình không thôi. Trong lòng tức giận mắng Phù Xuyên ra súc. Nhưng giây tiếp theo, Phù Xuyên lại không kiên nhẫn nói. Nhưng các ngươi liền như vậy điểm chiến lực, cũng không đỉnh cái gì dùng. Còn không được dựa ta thông minh tài trí. Mẹ nó muốn sống đều nghe ta phân phó. Mọi người không muốn nghe. Một bộ bãi lạn bộ dáng. Dù sao chết đã đến nơi, ai sẽ tín nhiệm cái này phế tài nhân cha. Phù Xuyên ra vẻ phẫn nộ đi theo cấp giống giận. Đều nghe lời. Mẹ nó nghe lời làm theo. Việc này xong rồi liền đem tiền công cho các ngươi. Nếu không đại gia cùng chết. Ngạch. Lần này tất cả mọi người hăng hái. Thật sự. Chương 22 thời gian Phù Xuyên. Các ngươi có thể ghi âm. Ta vì ước liền đi cáo ta. Dù sao hiện tại tín hiệu không có. Ta liên hệ không đến cha ta. Không ai tới cứu ta. Các ngươi nếu là cho lực. Tự nhiên có thể lấy tiền. Chẳng lẽ về điểm này phá tiền có ta mệnh chân quý. Sau đó hắn liền nhìn đến một đám người mãnh gật đầu. Ân. Phù Xuyên vốn dĩ liền phải cấp tiền công. Bất quá là vì duy trì ti tiện nhân cha nhân thiết giấu dốt. Hiện tại thuận thế diễn một đợt vừa lúc. Nhưng nàng trong lòng bất đắc dĩ, đánh phó bản làm tiền đều đến duy trì loại này mặt trái nhân thiết. Chính là sợ bị Tạ gia những người đó cố kỵ tiến tới đối phó, đối với quý tộc gia đình mà nói. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tư sinh tử không quan trọng. Nhưng cái này tư sinh tử muốn thế nào tài năng không có uy hiếp. Đệ nhất muốn phế tài. Đệ nhị tâm trí trình độ nếu không đủ uy hiếp. Đệ tam cái loại này đặc biệt phế tài lại đặc biệt phúc hậu và vô hại. Kỳ thật cũng đến đề phòng. Bởi vì loại này ngụy trang lên càng đáng sợ. Vấn đề là ngươi biết điểm này. Nhân gia cũng biết a, bọn họ sẽ không thử sao. Phù Xuyên trong nhà có hai cái lão cán bộ từ nhỏ dạy dỗ. Hơn nữa gặp qua cùng cha mẹ lui tới những người đó nói thuật cùng ngụy trang. Cũng coi như là mưa dầm thấm đất. Nàng rất rõ ràng trước mặt chính mình cái này nhân thiết mới là an toàn, không phải đặc biệt xuẩn. Phù hợp sinh trưởng hoàn cảnh, thiên phú giống nhau, có điểm tiểu thông minh, tính cách ác liệt trương dương, tác phong có tì vết, thuộc về thần ghét người ghét không bị duy trì kia loại người. Như vậy tụ chúng thượng vị khả năng tính liền không cao, nàng tương đương ở chủ động bại lộ đoàn bàn. Tự tuyệt thượng vị khả năng. Đây mới là từ căn bản thượng làm Tạ gia những người đó yên tâm, đương nhiên. Nếu không phải kế hoạch này Tạ gia con em quý tộc thân phận có đại tác dụng. Nàng đánh xong này một đợt liền chạy lấy người. Hừ, thu phục những người này sau. Phù Xuyên liền phân phó hai việc đệ nhất. Một nửa người đi đem nhà kho sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ khuân vác đến phòng bếp. Bởi vì phòng bếp cùng nơi ở là liền thể. Thật tai vạ đến nơi. Chúng ta tử thủ ở nơi ở bên trong còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Còn có lấy tấm ván gỗ cùng ván sắt sở hữu có phòng ngự tính tấm vật liệu gia cố phong tỏa cửa sổ. Thể, đệ nhị, một nửa kia người đi đem kho hàng mao liêu chờ đều dọn ra tới. Các ngươi những người này đi ra ngoài đánh quái. Các ngươi tử thủ này hai khối địa phương. Lão nhân nữ nhân tiểu hài tử đều mẹ nó đừng cho ta chạy loạn. Trốn hảo. Bị ăn làm ra mùi máu tươi đưa tới càng nhiều châu chấu. Ta liền khấu nhà các ngươi tiền công. Phù Xuyên phân phó thực mau. Mà thanh nâu châu chấu tới cũng thực mau. Đinh cửa sổ người thực mau liền thấy được mênh mông một mảnh. Ít nói 10 vạn chỉ. Kỳ thật nếu là bình thường tiểu châu chấu. 10 vạn chỉ căn bản không ít thị dân. Nhưng nó là phó bản tiểu quái A. Không giống nhau, tá điền nhóm dọa tới rồi. Nhưng nhanh hơn động tác, Lúc này hộ vệ trường đám người dũng dược đi ra ngoài đánh quái. Một bộ muốn phát tài bộ dáng. Thiếu gia đâu? Thiếu gia mang theo một đại bao ăn trốn phòng đi. Còn làm ta đem ngoài cửa phòng mặt ra cố một tầng. Làm chúng ta phi sinh tử khi cần thiết không cần tìm nàng. Đúng rồi, nàng còn muốn một cái nồi sắt. Nói muốn phòng thân. Cái này tử nhân cha. Thật là tuyệt. Mà lúc này Phù Xuyên đã là từ phòng ống khói bộ vị điếu tơ nhện đi lên. Tới rồi nóc nhà sau liếc mắt một cái nơi xa vào đồng ruộng hộ vệ trường đám người. Lại dùng bội số lớn số kính viễn vọng nhìn phương xa màn trời biên cảnh. Lúc này màn trời biên cảnh còn chưa có người tiến đến. Nhưng nàng lại ra bên ngoài xem. Có thể nhìn đến phụ cận nông dân đang ở tới gần. Phỏng chừng tò mò. Nhưng cũng có người đã thông tin khí là kinh hoàng thất thố sao? Không, bọn họ ở bán tin tức. Nhưng phỏng chừng thực ảo não. Bởi vì phụ cận căn bản không có tín hiệu. Bọn họ đến đi xa một ít địa phương tìm tín hiệu. Đây cũng là thế giới văn minh đặc sắc. Này đó dân bản xứ cũng không phải là ngu ngốc. Lấy trực tiếp phó bản vị trí tin tức có thể tránh hơn nửa năm tiền công. Cho nên, liền tính nàng đoạn rớt tín hiệu kéo dài quá một ít thời gian. Nhưng kỳ thật vẫn là thực mau sẽ có người lại đây. Ta phải nắm chặt thời gian, vì chính mình tranh. Thủ tới rồi thời gian Phù Xuyên trực tiếp thay đổi thành bản thể. Sờ soạng tiến vào đen tuyền ban đêm. Tiếp theo tới rồi trong rừng, nàng bên này lộ tuyến là tránh đi đồng ruộng. Cũng tương đương tránh đi kia thượng 10 vạn đếm hết châu chấu đàn. Nàng cảm thấy đồng ruộng bên kia đại bộ phận đều đã bị thu hoạch. Lưu lại thực vật hữu cơ tài nguyên nhiều là đồ ăn ngạnh phiến lá cùng một ít vứt đi rễ cây. Này đó vàng nâu châu chấu ăn cơm tốc độ sẽ nhanh hơn. Hẳn là thực mau sẽ nghe đồ ăn hương vị bôn nông trường đi, nông trường vật tư cũng là nàng mưu đồ. Một bộ phận, mà là nàng tài sản. Thế nào cũng đến dẫn dắt rời đi một bộ phận châu chấu, như thế nào dẫn. Nàng chạy tới tàng phi ngư thuyền trong rừng. Buông ba lô, từ bên trong nhảy ra đồ vật kỳ thật ngày đó tiến tạ ra. Đến tạ an thư phòng lúc sau. Nàng liền biết chính mình ngoại tại thuộc về tạ khắc lệ thuộc tính đã bị đảo qua. Hoặc là bản thân thư phòng có thiết bị. Hoặc là tạ an chính mình liền có ưng nhãn thấy rõ đến kỹ năng. Nếu không hắn sẽ không đối nàng hứng thú thường thường. Cũng không khen nàng lấy nhược khắc cường. Càng không hỏi nàng áo thuật tam cấp sự. Đó là bởi vì đối phương đều rõ rành rành. Không cần thiết hỏi. Cũng chướng mắt bởi vì nàng thuộc tính quá lạn. Có thể đánh nghiêng Tạ Lâm những người đó hàng đầu là bởi vì đối phương coi khinh nàng. Không đề phòng. Tiếp theo là bọn họ cũng phế. Chính là bị soát kinh nghiệm dưỡng lên hư kỹ năng. Còn có chính là nàng có chuẩn bị. Trên người xủy ưng nhãn đá quý. Tạ Lâm những người này lại là không có mang theo một ít trang bị cùng bảo vật. Ăn lỗ nặng. Nếu không nàng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Hết chương.